Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1731, Tứ Phẩm Linh Thể Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm đi qua, giờ phút này lại nhìn cái kia giữa sơn cốc, vòng xoáy đã cực kỳ to lớn, so dĩ vãng còn lớn hơn, giống như là bởi vì cái kia hợp thể đan uy lực, cho sinh sinh khởi động tới mà Tô Hàn trên thân, tam phẩm linh thể cảnh đỉnh phong khí tức. Cũng đang nhanh chóng tăng lên dữ dội ở trong. Nào đó một cái chớp mắt, tựa như pha lê bình cảnh bị đánh phá, truyền ra răng rắc thanh âm. Càng là theo đạo thanh âm này truyền ra, có vang lên ầm ầm, Tô Hàn cái kia đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra. Tứ phẩm linh thể cảnh, hô, Tô Hàn thật sâu đem trong miệng chọc khí phun ra, lại là cũng không đứng lên. Cái kia hợp thể đan, còn có một nửa còn chưa từng bị luyện hóa. Giờ phút này nếu là dừng lại, cũng sẽ không tồn tại, chỉ có thể lãng phí. Tô Hàn tự nhiên không có khả năng lãng phí, dù cho là này hợp thể đan, không cách nào làm cho Tô Hàn tu vi, lần nữa thu hoạch được tăng lên, có thể ít nhất, có thể vì hắn tích lũy một chút. Mà theo tu vi đột phá, Tô Hàn thôn phệ hợp thể đan tốc độ, rõ ràng muốn so trước đó, nhanh rất nhiều. Trước đó nửa viên hợp thể đan, Tô Hàn hao tốn thời gian 5 năm. Mà này nửa viên, hao tốn nửa năm, bởi vậy thấy rõ, chín đại bản tôn phía dưới, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo đồng thời đột phá, tăng lên bao nhiêu thực lực. Bất quá, tứ phẩm đan dược, chung quy là tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn là thượng thừa. Tô Hàn vẻn vẹn linh thể cảnh thôi, nếu như là hư thiên cảnh, thôn phệ này hợp thể đan, cũng sẽ không gian nan như vậy. Thời gian nửa năm đi qua về sau. Cuối cùng này nửa viên hợp thể đan, cũng bị Tô Hàn cho triệt để thôn phệ. Cái kia đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh khí tức, tại thôn phệ này nửa viên hợp thể đan về sau, lần nữa tăng lên, thẳng bước đỉnh phong mà đi. Bên ngoài, Lâm Nhược Tuyên từ đằng xa mà đến, khi thấy cái kia trên bàn đá, Tô Hàn thân ảnh vẫn như cũ chưa từng xuất hiện thời điểm, đôi mắt đẹp ở trong không khỏi lộ ra một vệt thất vọng. Ngay tại lúc giờ phút này, xoạt, cái kia to con thân ảnh. Ăn mặc sơn áo giáp màu đen, bỗng nhiên hiển hiện. Rốt cục đi ra rồi, Lâm Nhược Tuyên vẻ mặt vui vẻ, nàng không biết Tô Hàn đi nơi nào, nhưng khẳng định là đặc thù nào đó không gian. Tô Hàn đại ca, Lâm Nhược Tuyên lập tức chạy chậm đến đi tới Tô Hàn trước mặt, có chút bất mãn nói. Này cũng đã gần 2 tháng, người rốt cục đi ra. 2 tháng sau, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, hắn chuyên tâm tu luyện, cũng là không có để ý thời gian trôi qua. Nguyên lai bên ngoài đều đi qua sắp 2 tháng. Nói như vậy, thánh tử tu di giới bên trong, đi qua trọn vẹn tiếp cận 11 năm. Tu vi của ta bây giờ, thôn vệ tứ phẩm thượng thừa đan dược, cuối cùng vẫn là có chút chậm chạp, bất quá kết quả cũng không tệ lắm. Cảm thụ một trong hạ thể cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nồng đậm nụ cười. Giờ này khắc này, quả nhiên là thần dưới biển, không người có thể đem chính mình như thế nào. Chính là Vũ Văn Thành ngân loại kia nhất phẩm thần hải cảnh, cũng không lại có thể đem chính mình nói giam cầm liền giam cầm, cho dù là đánh không lại, cũng tuyệt đối có thời gian phản ứng. Tới, Tô Hàn hướng Lâm Nhược Tuyên vẫy vẫy tay, xuất ra 3 cái trí nhớ tinh thạch, cười nói. Này 3 cái trí nhớ tinh thạch, một cái là võ đạo, một cái là đan đạo, còn có một cái là ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có ta chỗ truyền cho ngươi một ít bí thuật, ma pháp, cùng với cấm chú loại hình đồ vật, còn có đối đan đạo kiến giải, ngươi nghiên cứu cẩn thận một thoáng, đối ngươi tác dụng rất lớn. Như Tô Hàn nói, này 3 cái trí nhớ trong tinh thạch đồ vật, tương đương với làm Lâm Nhược Tuyên đo ni đóng giày, chân quý đến cực điểm. Ngoại trừ Tô Thanh cùng Tô Giao, cùng với Nam Cung Ngọc đám người, Tô Hàn còn thật không có cho những người khác làm như vậy qua. Yêu Long Cổ Đế vì đó đo ni đóng giày phương thức tu luyện, Lâm Nhược Tuyên thật hẳn là thấy may mắn. Cảm ơn ngươi, Lâm Nhược Tuyên đem cái kia 3 cái trí nhớ tinh thạch tiếp nhận, lại là nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy đứng tại Tô Hàn bên người. Tô Hàn liền nhấc đầu, hắn biết, nhà đầu này khẳng định lại là nghĩ đến cùng chính mình cùng nhau rời đi sự tình. Ta hiện tại tu vi còn thấp, thật không cách nào bảo hộ ngươi, nếu để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Mặc kệ là Hương Nhi, liền Đan Tông đều sẽ chấn nộ, ngươi cũng phải vì ta ngẫm lại, không phải sao? Tô Hàn khuyên giải nói, thế nhưng là, Lâm Nhược Tuyên nhếch lên miệng nhỏ. Thời khắc này nàng lộ ra vô cùng khả ái, hoàn toàn không phải ở trước mặt người ngoài bộ kia dịu dàng nhu hòa dáng vẻ. Trước đó nàng lần thứ nhất hiện thân thời điểm, cho Tô Hàn cảm giác hoàn toàn liền là một cái tiểu thư khuê các, hào phóng đắc thể nữ tử. Nhưng giờ này khắc này, cái loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, liền tựa như là một cái không dành thế sự, cố chấp muốn chết tiểu nha đầu. Không nhưng nhị gì hết, Tô Hàn nghiêm sắc mặt, vậy cứ thế quyết định, ngày sau Phượng Hoàng Tông đi lên, ta tự sẽ tới đón ngươi. Thật sao? Lâm Nhược Tuyên thầm nói chuyện cứ nói, lớn như vậy tính tình làm gì? Tô Hàn bất đắc dĩ, đứng dậy, dựa theo ta cho phương pháp của ngươi, thật tốt tu luyện, hy vọng ta tới đón ngươi thời điểm, thấy không còn là hư thiên cảnh ngươi, mà là thần hải cảnh. Thôi đi, thần hải cảnh tính là gì, mục tiêu của ta là pháp thần. Lâm Nhược Tuyên quơ nắm tay nhỏ, tốt tốt tốt, tính ngươi lợi hại. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, pháp thần, dễ dàng như vậy đạt tới thoại, còn có thể gọi pháp thần sao? Sau cùng, Tô Hàn rời đi Đan Tông Cốc, chỉ có Lâm Nhược Tuyên đi ra đưa tiễn, Đan Tông Cốc những người khác, thậm chí cũng không biết Tô Hàn là lúc nào rời đi. Mắt thấy Tô Hàn hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, Lâm Nhược Tuyên lúc này mới lưu luyến không rời trở về. Tô Hàn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, yên lặng bên trong, dự định đi tới truyền tống trận. Nếu đã đạt đến linh thể cảnh tứ phẩm, nhưng bây giờ, cũng cần phải có tư cách đi tới Hoa Thần Tinh, thử một chút. Có thể hay không đạt được giao long linh dịch. Giao long linh dịch chính là vô cùng vật chân quý, có thể luyện đan, cũng có thể dung nhập vũ khí hoặc là mặt khác trang bị bên trong, không nói giá trị liên thành, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Nếu có được đến, cái kia Tô Hàn tu vi, liền có thể càng tiến một bước, đi đến ngũ phẩm linh thể cảnh. Đến lúc đó, mới là chân chân chính chính, thần dưới biển vô địch. Thậm chí liền xem như nhất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn cũng có thể một trận chiến. Có được 9 đại bản tôn, liền là khủng bố như thế. Nghĩ như vậy, Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Hết thảy đều tại chiều lấy phương diện tốt phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tu vi của mình tăng lên đi lên, cái kia Phượng Hoàng Tông mong muốn tại hạ đẳng tinh vực dừng chân, cũng không phải việc khó. Hắc, vào thời khắc này, một thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh vang lên. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt. Lại là ngươi, Tô Hàn nhíu mày, không phải tên mập mạp chết bầm kia còn sẽ là ai? Tô Bát Lưu, ngươi đứng lại đó cho ta. Mập mạp cắn răng nghiến lợi lao đến, một mặt phẫn hận nói. Nói, ngươi đến cùng nắm trong mộng của ta nữ thần thế nào? Nhanh cho ta nói, nữ thần trong mộng, Tô Hàn sững sờ, chợt kịp phản ứng. Mập mạp chết bầm này nói, là Lâm Nhược Tuyên A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.